Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Lòng Tham Thân Vương Pháp Thánh. Mỗi vị Pháp Thánh phóng thích ra hỏa hồn ma Pháp đều có riêng phần mình ma Pháp tần suất để ma Pháp Sư có thể khống chế những hỏa hồn này tiến công địch nhân. Nếu như mọi người thả ra hỏa hồn tần suất giống nhau, căn bản không có cách nào dùng nó đến công kích địch nhân ma Pháp Sư. Hỏa hồn đúng đỉnh giai ma Pháp, đúng mô phỏng hình trong ma Pháp tối cao đoan, không giống phổ thông ma Pháp như thế thả ra ngoài về sau muốn khống chế bọn nó phương hướng cơ hồ là không thể nào. Hỏa hồn là có thể tùy ý khống chế cho đến bọn chúng bao hàm ma Pháp nguyên làm toàn bộ tan hết mới thôi. Trước đó có thể một mực sử dụng nó công kích địch nhân. Bên trong ma Pháp nguyên làm rất dồi dào. Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói, tự nhiên sinh ra hỏa hồn hắn đúng là chưa nghe nói qua. Cho dù là thánh thú khu nơi đó ma Pháp nguyên làm dường như trạng thái cố định cũng không nghe nói có hỏa hồn cái này đông tây xuất hiện qua. Lý Chiêu Dương khinh thường nhìn thoáng qua Phí Liệt Cách, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu. Hỏa hồn ma Pháp cùng tự nhiên sinh ra hỏa hồn bản chất giống nhau là có rất lớn khác nhau, tự nhiên sinh ra hỏa hồn càng giống sinh vật, chỉ là không có suy nghĩ của mình thôi. Đa Mễ Ni Khắc nhìn không được Lý Chiêu Dương quá phách lối hắn vậy mà rất xem trọng Phí Liệt Cách. Cái này thuần phác tiểu ma Pháp Sư, tự nhiên sinh ra hỏa hồn không chỉ cần phải hàng loạt ma Pháp nguyên làm, trọng yếu nhất chính là hỏa hạch, nếu như không có hỏa hạch đúng không có cách nào tự nhiên sinh ra hỏa hồn. Luận kiến thức, Đa Mễ Ni Khắc chưa hẳn mạnh hơn Lý Chiêu Dương, sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm rất nhiều ma Pháp kiến thức căn bản hắn cũng không biết, là những kỳ văn dị sự kiến thức của hắn thì càng nhiều, dù sao Thái Sơn tộc đúng viễn cổ thời đại để lại di dân có thật nhiều đông tây tại từ từ trong dòng sông lịch sử bị mọi người quên lãng. Hỏa hạch đúng từ hỏa linh thạch cùng nguyên tố thủy tinh tại đặc tính dưới điều kiện sinh ra một loại nào đó kỳ lạ phản ứng, trải qua thời gian dài dung hợp phản ứng hình thành. Hỏa hạch hình thành về sau lại trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, trải qua hàng loạt nguyên tố khoáng thạch ma Pháp nguyên làm tẩy lễ mới có thể chậm rãi hình thành tự nhiên hỏa hồn. Một hỏa hồn sinh ra ít nhất phải mấy ngàn năm thời gian, thậm chí càng lâu mới được. Phí Liệt Cách gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, bởi vì đạo sư quan hệ, tại rất nhiều nơi Phí Liệt Cách tri thức dự trữ lộ ra rất ít ỏi. Khó trách Hải Đăng phó viện trưởng cho rằng bối tạp căn bản không thích hợp làm Phí Liệt Cách lão sư. Xin hỏi bên trong có bao nhiêu hỏa hồn? Phí Liệt Cách hỏi, hắn thái độ đối với Lý Chiêu Dương cũng không ngại, người ta là Pháp Thánh hiểu được tự nhiên nhiều, có hơn 100 cái nhiều lắm. Lý Chiêu Dương lắc đầu hồi đáp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà từ người khác nơi đó nghe được, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Tưởng, hỏa hồn cái này đông tây ngàn năm khó gặp, có thể nhìn thấy một đều vận khí ở chỗ này lại là thành đàn Pháp Thánh tại trong nhân loại, đã là đứng đầu cường giả, cho dù là đan trạch nhĩ Pháp Thánh có thể vẫy gọi mô phỏng hình ra 3 đến 4 cái hỏa hồn, đã phi thường không tầm thường. Bởi vậy Đa Mễ Ni Khắc đại vu ngắn Pháp cầm bên trên cũng cần trước đó chuẩn bị kỹ càng một hỏa hồn ma Pháp dạng này, trong quá trình chiến đấu có thể đưa đến phi thường lớn tác dụng. Lý Chiêu Dương tên tuổi mặc dù rất vang dội nhưng thực lực của hắn so với đan trạch nhĩ Pháp Thánh còn kém hơn nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cùng A Nhĩ Bắc Đặc Pháp Thánh tương xứng. Hỏa hồn không có linh hồn, không phải sinh vật, cũng không có trí tuệ, hắn đối phó 10 cái hỏa hồn vẫn có niềm tin là cùng tiến lên đến trên 100 cái hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Không tệ, quả nhiên không ít, bất quá chúng ta người nơi này cũng không ít, vừa vặn mọi người bồi bổ một chút. Phí Liệt Cách ma Pháp Sư riêng là những hỏa hồn này liền chuyến đi này không tệ. Đa Mễ Ni Khắc mặt mày hớn hở nói, mặc dù hắn kém xa Lý Chiêu Dương như thế tham lam là tự nhiên hỏa hồn dạng này đông tây đúng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu khó được, nơi này số lượng lại đủ nhiều. Hỏa hồn thực lực rất mạnh, lấy phí liệt cách thực lực ma đạo sư muốn đối phó một cũng có rất lớn khó. Khăn cũng may nơi này ma đạo sư giai cấp địa vu sư tửu hữu 10 cái pháp thánh có 4 vị lại thêm. Bộ lạc khác thủ hộ võ sĩ cùng thủ hộ đấu sĩ hỗ trợ chỉ cần chịu tốn thời gian thu phục những hỏa hồn này cũng không có vấn đề. Không tệ, ta muốn 5 cái. Lý Chiêu Dương công phu sư tử ngoạm há mồm liền muốn 5 cái. Bên trong có hơn 100 hỏa hồn nhưng nơi này có hơn mấy trăm người, đâu một người phân một đều không đủ, trừ bỏ hơn 200 con có cấp 15 thực lực võ sĩ, bọn họ cho dù có người hỗ trợ cũng không có cách nào hấp thu hỏa hồn. Những người còn lại còn có chí ít hơn 400 người, bình quân 4 người mới có thể phân một. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có dạng này năng lực. Đa Mễ Ni khác không thích Lý Chiêu Dương, bề ngoài nhìn lộ ra quá mức lôi thôi, hoàn toàn không có vu sư nên có hình tượng, tính cách lại quá phách lối, tựa hồ ai cũng không để vào mắt. Đa Mễ Ni khác chuẩn bị cho hắn một giáo huấn nho nhỏ. Đương nhiên có thể ở chỗ này gặp được chính là hữu duyên, huống chi Mã Á tiểu bằng hữu còn biết hắn cuối cùng cũng nên phân hắn một hỏa hồn. Từ tầng thứ 6 bắt đầu hướng phía dưới đi, không còn là dốc thoải thông đạo mà tượng gợn sóng nước đồng dạp ánh sáng. Tầng thứ 6 đúng thủy lam sắc, tầng thứ 7 thì trở nên hỏa hồng sắc, thoạt nhìn giống một mảnh lưu động hỏa diễm phi thường xinh đẹp. Vừa mới bước vào tầng thứ 8, xa xa từng đoàn hỏa hồn hướng nơi này nhẹ nhàng tới, cách xa mặt đất ước chừng khoảng 10 mét độ cực nhanh, mang theo thật dài đuôi lửa tượng từng đoàn từng. Đoàn như lưu tinh, bọn chúng đúng từ độ cao áp xúc ma pháp nguyên làm tạo thành uy lực, cần phải so lưu tinh ma pháp lớn. Không chỉ có nhiệt độ cực cao, ngay cả tinh kim đều có thể hòa tan mất, mà lại ma pháp hạt cực kỳ cuồng bạo, chỉ cần có một chút điểm xâm nhập nhân thể liền có thể đem thân thể người phá hư cực kỳ nghiêm trọng, đây chính là chỉ có đỉnh cấp ma pháp mới có thể tạo thành tổn thương. Khoảng cách đám người còn có một cây số xa, bỗng nhiên hỏa hồn tượng nhìn thấy thiên địch quay người né ra, hỏa hồn từ bên ngoài nhìn vào đến liền đúng một quả cầu lửa, tự nhiên không có quay người nói chuyện. Chỉ bọn chúng thời điểm chạy trốn tượng lúc đến đồng dạng mang theo thật dài đuôi lửa. Có ý tứ, nơi này đông tây dường như đều sợ các ngươi, khi ta tới bọn chúng là rất nhiệt tình. Lý Chiêu Dương có chút ghen ghét những đáng yêu tiểu đông tây, thế mà gặp người xuống đồ ăn đĩa quá là không tử tế, tại sao có thể dạng này. Thất Lạc Nhạc Viên quả là thế, đối với chúng ta di dân mà nói nơi này chính là nhạc viên. Đa Mễ Ni khắc nhẹ nói, 6 tầng thạch miêu, 7 tầng hắc thạch trùng, 8 tầng hỏa hồn dường như đều đối với di dân rất sợ hãi. Trước hai loại sinh vật còn không biết có chỗ lợi gì, nhưng hỏa hồn tuyệt đối là tốt đông tây. Bát, Đa Mễ Ni khắc chỉ nói một chữ. Tại Hải Lan Cha Cổ Thành thời điểm những người này ở đây cùng một chỗ có hơn một tháng thời gian. Dựa lẫn nhau, bởi vì có được giống nhau trải qua đã sớm làm quen, căn cứ mọi người năng lực, Đa Mễ Ni khác đã sớm trở thành những người này người lãnh đạo, trừ hắn ra hai vị khác vu sư năng lực cũng đã nhận được đám người tán thành. Chớ nhìn bọn họ đúng di dân, tuyệt đối không phải năm bè bảy mảng, bách tính bọn họ tại trở thành di dân trước đó các tổ tiên đều các đế quốc tinh anh, nếu không cũng không có khả năng trốn qua đại lục chiến tranh chiến hòa. Phân công hợp tác đó căn bản không cần trước đó chuẩn bị, rất nhanh hợp thành từng cái tiểu phân đội. Hướng hỏa hồn đánh tới, mỗi tổ đều từ năng lực cao thấp người khác nhau tạo thành, chí ít cam đoan. Một tổ chung có người có năng lực hấp thu hỏa hồn ma lực, về sau sẽ có thể giúp trợ cùng tổ người. Phí liệt cách, Mã Á các ngươi đi theo ta. Đa Mễ Ni khác nói còn cần khóe mắt quét nhìn nhìn lướt qua Lý Chiêu Dương, hắn biết phí liệt cách năng lực đủ để hấp thu hỏa hồn ma lực, là hắn không biết hẳn là làm sao làm, mà lại để trình hắn đối phó hỏa hồn vẫn là có nhất định khó khăn. nhìn đám người phân tổ đuổi theo hỏa hồn Lý Chiêu Dương hiểu được nguyên lai tiểu lão đầu không thích chính mình, hỏa hồn sợ di dân cũng không sợ hắn, chớ nhìn hắn đúng pháp thành đối phó hỏa hồn cũng không dễ. Giang huống chi nơi này hỏa hồn đều luận bày muốn bắt cái lạc đàn phi thường khó bằng không hắn sớm. Tại một tháng trước liền thu thập bọn chúng thử qua mấy lần đều chật vật trốn về bên trên một tầng. Có mấy lần còn suýt nữa thụ thương, dựa vào lão nhân này nhìn ta không vừa mắt khá là phiền toái. Lý Chiêu Dương không muốn cầu, người càng không muốn cầu những di dân. Chớ nhìn hắn bình thường tượng bình dân đồng dạng ăn mặc rách tung tóe là trong xương cốt vẫn là thân vương bản chất. Đa Mễ Ni Khắc mang theo một tổ người rất mau đem một con hỏa hồn vây quanh ở chính giữa, mặc dù là trên không trung cái này hỏa hồn dường như thật rất sợ di dân, thế mà một cử động cũng không dám chỉ. Ngẫu nhiên trên dưới chập trùng mấy lần, phí liệt cách muốn hấp thu hỏa hồn ma lực đúng rất không dễ dàng, nơi này là di dân thất lạc nhạc viên, nếu không cho dù là ta muốn đối phó nó cũng muốn tiêu tốn lật tay một cái chân. Động tác của nó rất nhanh, hơn nữa còn có rất mạnh lực công kích, trong chiến đấu ta nhất định phải cẩn thận nó, bởi vậy ma pháp thuẫn trung rót vào ma lực liền không thể quá ít, hiện tại liền dễ dàng nhiều. Hấp thu hỏa hồn bước đầu tiên đúng phải biết nó ma pháp nguyên làm tần suất, ngươi hẳn là rất dễ dàng hiểu, ngươi thử nhìn một chút. Đa Mễ Ni Khắc ra hiệu phí liệt cách động thủ, từ bọn họ di dân cường giả vây quanh hỏa hồn. Từ lúc còn rất nhỏ, phí liệt cách vì đào nguyên tố khoáng thạch một lần tình cờ phát hiện theo dõi ma pháp phương pháp, theo dõi ma pháp chơi chính là ma pháp tần suất sử dụng khác biệt tần suất ma pháp, lợi dụng bọn chúng hút nhau đặc tính đến chính xác công kích một điểm. Phí liệt cách chỉ tốn 10 phút thành công điều chỉnh ra trước mắt hỏa hồn tần suất, chuyện này với hắn mà nói tuyệt không khó khăn, chỉ cần một chút thời gian thôi. Rất không tệ, lấy ngươi trước mắt năng lực chỉ phí 10 phút tìm đến tần suất đã phi thường không tầm thường. Đa Mễ Ni Khắc vừa cười vừa nói, kỳ thật động tác của hắn càng nhanh chỉ tốn phí liệt cách một nửa thời gian. Tiếp xuống ngươi cần dùng khác biệt tần suất ma pháp nguyên làm chậm rãi hấp dẫn trong hỏa hồn ma lực, nhớ kỹ nhất định phải chậm rãi đi hấp dẫn hỏa hồn ma lực là phi thường khổng lồ, cho dù là pháp thánh ma lực cũng chỉ đủ sử dụng ra 3 đến 4 cái, ta xem như vu sư trung tương đối cường đại cũng chỉ có thể thả ra 5 cái hỏa hồn ma lực liền sẽ tiêu hao sạch. Đa Mễ Ni Khắc tiếp tục chỉ điểm, phí liệt cách gật gật đầu thử nghiệm hấp dẫn trong hỏa hồn ma lực, chuyện này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Ma đạo sĩ tiến giai thời điểm phí liệt cách đã biết ma đạo sư cùng ma đạo sĩ ở giữa ma lực chênh lệch đúng cực lớn, lớn đến không trở thành ma đạo sư ngươi căn bản không thể nào tưởng tượng trình độ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.